Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1016, sáng suốt lựa chọn. Tam huynh, ngươi muốn đi đâu a? Diệp Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Cam Ly Lương. Ếch, tiểu đệ đi ra phương tiện thoáng một phát, đột ngột bị Diệp Hiên gọi ra. Cam Ly Lương thần sắc lúng túng không thôi, hắn đành phải tìm lung tung cái cớ. Ha ha, cái kia Cam huynh mời đi, bất quá Cam huynh cũng đừng quên, ngươi mặc kệ chạy đến đâu, ta thế nhưng là đều có thể tìm tới ngươi. Diệp Hiên nghe vậy, không nói gì trả lời một câu. Cam Ly Lương sau khi nghe được, cảm thấy lộp bộp một tiếng, chợt ngượng ngùng nở nụ cười, nói: cái này, cái kia, Diệp Hiên huynh, ta này lại không muốn dễ dàng. Sau khi nói xong, hắn ngượng ngùng về tới chỗ ngồi của mình. Cái kia xương một bên, Ưng Dương cổ đế cũng lâm vào xoắn suýt trong lúc đó. Diệp Hiên thực lực mạnh, ngoài dự liệu của hắn, nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ nghe được Diệp Hiên thanh danh, cho rằng Diệp Hiên có lẽ năng lực đánh với hắn một trận. Nhưng bây giờ hắn cũng đã không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Hắn cảm thấy, Diệp Hiên rất có thể mấy chiêu bên trong liền có thể chém giết cho hắn. Cho nên, Ưng Dương cổ đế cũng không dám lại tại Diệp Hiên trước mặt có bất kỳ cuồng vọng tiến hành. Tuy nhiên Diệp Hiên vẻn vẹn chỉ là một cái thánh giả, liền có thể có thực lực cường đại như vậy, để cho Ưng Dương cổ đế cảm thấy rất không minh bạch. Nhưng mà sự thật cũng đã chứng minh, Diệp Hiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Nếu không, dựa vào cái gì giải thích hắn? Chỉ dựa vào trong lời nói chỉ điểm, liền có thể để cho nói nhẹ kiếm đế liên bại 4 tên đế cảnh cường giả. Vô song đế tử, ngươi xem, người ta trong lúc đó cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Chúng ta cần gì phải? Ưng Dương cổ đế trong thần sắc mang theo một tia xin khoan dung ý vị. Cổ đế không cần nhiều lời, bản đế tử từ trước đến nay vô cùng tốt nói chuyện. Trước mắt ngươi có hai con đường có thể đi. Một, thần phục. Nhị, chết. Cổ đế chính là đường đường anh kiệt, chắc hẳn có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Diệp Hiên, nói nhẹ kiếm đế, Thiên Diệp đại đế, Cô Đăng đại đế, bốn người phân chạm bốn cái phương vị, cầm Ưng Dương cổ đế bao quanh vây lại. Thần phục, Ưng Dương cổ đế trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt trong lúc đó. Nói thật, hắn là Uyên một trong tâm phúc, đối với Uyên luôn luôn trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội. Nhưng mà Ưng Dương cổ đế cũng tương tự không muốn chết, dù sao hắn trăm cay nghìn đắng tu luyện tới đế cảnh, vì cái gì còn không phải trường sinh nha. Năm đó hắn đầu nhập vào Uyên cũng là vì giữ được tính mạng, nếu là hôm nay như vậy tìm cái chết vô nghĩa, hắn tự nhiên không cam lòng tới cực điểm. Thời gian ba cái hô hấp, cổ đế cần phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa, không nhanh không chậm, ba hơi. Ưng Dương cổ đế nghe vậy, khuôn mặt nhất thời khổ hạ xuống. Hắn một cái cổ đế cấp cường giả, hôm nay lại bị một tên tiểu bối bước đến trình độ như vậy, nếu nói trong lòng của hắn không có biệt khuất, đây tuyệt đối là giả. Một, Ưng Dương cổ đế song quyền không tự chủ bóp lấy. Nhị, từng tia mồ hôi lạnh theo Ưng Dương cổ đế cái trán liên tiếp chảy ra. Tam, đã đến giờ, cổ đế, nói ra lựa chọn của ngươi đi. Diệp Hiên nhìn Ưng Dương cổ đế, hai tròng mắt bên trong đã lộ ra sát cơ nhàn nhạt. Có lẽ chỉ cần theo Ưng Dương cổ đế trong miệng toát ra một chữ không, Diệp Hiên lập tức liền động thủ. Ta, thần phục. Ưng Dương cổ đế trong miệng chật vật phun ra thần phục hai chữ. Sau khi nói xong, cả người hắn phảng phất giống như là đã mất đi tất cả khí lực giống như, chán nản ngồi ngay đó. Đối mặt cái chết, Ưng Dương cổ đế cuối cùng vẫn là lựa chọn tự vệ. Cái gì đối Uyên đế trung thành, cái gì hoang cổ thế lực quân lâm vạn giới, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, chỉ có chính hắn tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Diệp Hiên nghe vậy, nhoẻn miệng cười, sáng suốt lựa chọn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục